Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, tính toán cổ tộc, chẳng lẽ chúng ta bây giờ không phải ngay tại Liên Thủ sao? Liên Phi lông mày nhăn lại, Liên Phi, ngươi là người thông minh, ngươi minh bạch ta ý tứ, Ninh Giang nhìn chằm chằm Liên Phi. Đạo, chúng ta bây giờ, lẫn nhau không tín nhiệm, lẫn nhau đề phòng. Căn bản không thể xem như đúng nghĩa liên thủ. Ta muốn là, tin tưởng lẫn nhau liên thủ. Ta không cảm thấy ngươi sẽ tin ta, Liên Phi hừ nhẹ một tiếng. Đồng dạng, cũng đừng trông cậy vào ta tin ngươi, như vậy chứ. Ninh Giang xòe bàn tay ra, lòng bàn tay quang mang lóe lên, xuất hiện một đoạn dây leo. Ba thiên đằng, ngươi muốn làm gì, ngay tại Liên Phi nghi hoặc ở giữa. Ninh Giang trong mắt lóe lên một vòng quả quyết, tiếp lấy, hắn quăng ra, trực tiếp đem ba thiên đằng cho Liên Phi. Ngươi, Liên Phi tiếp được ba thiên đằng về sau, không dám tin nhìn xem Ninh Giang, chỉ thấy Ninh Giang, lại lấy ra một giọt máu, rõ ràng là thế giới chi huyết, cùng một chỗ cầm ni, hắn đem thế giới chi huyết cũng ném cho Liên Phi. Đồng thời tay cầm ba thiên đằng cùng thế giới chi huyết. Liên Phi cơ hồ ngây người, hai thứ đồ này, thế nhưng là đăng lâm thế giới thụ chi đỉnh mấu chốt. Vì hai thứ đồ này, Ninh Giang nhọc lòng, mới đắc thủ, bây giờ, Ninh Giang thế mà cứ như vậy cho nàng. Dạng này, ngươi còn không tín nhiệm ta sao? Ninh Giang nhìn xem Liên Phi, từng chữ nói, ngươi thật không sợ, ta cầm hai thứ đồ này chạy sao? Liên Phi cắn răng nói. Nếu như ngươi muốn chạy, ta tuyệt không cản ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Liên Phi sắc mặt biến hóa không chừng, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng dãy giụa. Chỉ cần nàng độc chiếm hai thứ đồ này, liền có cơ hội độc hưởng thế giới thụ chi đỉnh bảo vật. Nơi đó từ xưa tới nay chưa từng có ai đi lên qua. Tất nhiên có kinh thiên cơ duyên tạo hóa, nàng thở sâu, bộ ngực sữa có chút chập trùng, nói. Ngươi muốn ta làm thế nào? Nàng làm ra lựa chọn, Ninh Giang trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nói, trừ mấy người chúng ta bên ngoài, bất luận là cổ tộc vẫn là ma tộc, cũng không biết ngươi cùng ta đã liên thủ cho nên. Muốn tính kế ma tộc cùng cổ tộc, chỉ có thể từ ngươi đến. Trong mắt bọn hắn, ngươi là Liên Phi nương nương, đại biểu tiên chủ ta muốn ngươi mang theo hai thứ đồ này. Phân biệt đi gặp cổ tộc cùng ma tộc về phần như thế nào tính toán bọn hắn. Ta tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi, ngươi sẽ có biện pháp, không cần ta đến giáo. Liên Phi là người thông minh, một chút liền hiểu Ninh Giang ý tứ. Ninh Giang muốn lợi dụng cổ tộc cùng ma tộc, đến lúc đó đến đối kháng vô thượng đại kiếp. Nếu không chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, cho dù có cái này ba thiên đằng. Cũng khó có thể leo lên thế giới thụ chi đỉnh, mà muốn lợi dụng cổ tộc cùng ma tộc, Ninh Giang thân phận làm không được, bất luận cổ tộc cùng ma tộc, đều xem Ninh Giang là địch nhân, nhưng Liên Phi không giống, nàng là tiên triều Liên Phi nương nương, là tiên chủ nữ nhân. Hừ, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm, để ta đi tính toán bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn tỉnh ngộ lại về sau. Liền sẽ rõ ràng là ta đùa nghịch bọn hắn, đồng thời để ta đắc tội cổ tộc cùng ma tộc, một khi bọn hắn hướng tiên chủ hỏi tội, tiên chủ cũng không nhất định có thể bảo trụ ta, Liên Phi bất mãn nói. Kế hoạch này, nàng hoàn toàn thành chim đầu đàn, chuyện đắc tội với người, toàn bộ nàng đi làm, Ninh Giang ngược lại thành ngồi thu ngư ông thủ lợi người. Ngươi nói như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Như vậy đi, leo lên thế giới thụ chi đỉnh về sau, ta có thể dùng nơi đó bảo vật đền bù ngươi, lại là không có chút nào bảo hộ lời hứa. Thế giới thụ chi đỉnh, đến tột cùng có đồ vật gì, ngươi thật rõ ràng sao? Liên Phi chất vấn, hơi biết một chút Ninh Giang cười cười, như là ngươi hay là cảm thấy không an toàn, sợ đến lúc đó ma tộc cùng cổ tộc tìm ngươi báo thù. Cùng lắm thì ngươi tránh ta đế cung bên trong, ta bảo đảm ngươi chu toàn đi, chớ ở trước mặt ta xách đế cung. Liên Phi nổi giận nói, tại đế cung một lần kia, nàng thế nhưng là kinh lịch nhân sinh bên trong xấu hổ nhất sự tình. Cho tới hôm nay, nàng còn ký ức như mới, trên mặt đỏ bừng chậm rãi thối lui. Liên Phi xoay người, nói, cổ tộc cùng ma tộc, ta sẽ làm định, hai thứ đồ này, ngươi dự định lúc nào dùng, như là đã tại trong tay của ngươi, ngươi cho rằng lúc nào có thể dùng, vậy thì cái gì thời điểm, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ninh Giang có chút thản nhiên nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể đi tin tưởng Liên Phi, đương nhiên. Còn có một cái khả năng, có lẽ Liên Phi sẽ cùng cổ tộc cùng ma tộc liên thủ. Trái lại phản bội hắn, lòng người khó dò, đây là một lần đánh cược. Một khi thất bại, Ninh Giang vất vả được đến ba thiên đằng cùng thế giới chi huyết. Đều sẽ trở thành người khác áo cưới. Liên Phi, nghe theo ngươi nội tâm thanh âm, làm ra lựa chọn đi. Ninh Giang tìm một chỗ yên tĩnh. Nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Thế giới thụ vô cùng to lớn, ngay cả rễ cây, cũng to lớn khiến người chấn kinh. Vì tiện một đầu rễ cây, đều có thể so với mấy vạn dặm dài ngắn cự lĩnh. Tại những này rễ cây phía trên, xây dựng rộng lớn ban công cung điện. Giờ này khắc này, trong đó một tòa đại điện, lão tổ, tiên triều Liên Phi nương nương cầu kiến, một tôn thị vệ đến báo. Liên Phi nương nương. Tiên triều người là thế nào tiến đến? Rất nhanh, Liên Phi bị người mời vào bên trong cung điện này. Trong đại điện, có từng tôn cường giả, trên thân khí tức như vực sâu như biển. Ta đại biểu tiên chủ mà tới, Liên Phi nương nương đi thẳng vào vấn đề. Không nói bất luận cái gì nói nhà mần đi, xin hỏi Liên Phi nương nương. Người là thế nào tiến vào thế giới thụ? Ngồi ở chủ vị bên trên một tôn lão giả. Đôi mắt đang mở hí, thần quang dậy sóng, giống như là có tầng tầng không gian phá diệt, đáng sợ vô cùng, đây là một tôn hơn xa phong đế cấp cường giả nhân vật. Liên Phi lấy biện pháp gì tiến vào thế giới thu, điểm này, bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng, nếu không nơi này có cái gì lỗ thủng, về sau chẳng phải là ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Mượn Ninh Giang chi thủ, hả? Kia phiến xông tới thế giới thụ lá cây, ngươi cũng ở bên trong. Không sai, ta giả ý liên thủ với Ninh Giang, mượn nhờ hắn thủ đoạn, tiến vào thế giới thụ, Liên Phi mặt không đổi sắc nói. Mà ta tới đây, là chư vị mang đến một món lễ lớn, hừ, cái gì đại lễ, Liên Phi nương nương, ngươi tốt nhất nói ra cái nguyên do đến, nếu không bằng vào ngươi liên thủ với Ninh Giang, xông vào thế giới thụ. Chúng ta liền có thể bắt ngươi hướng tiên chủ hỏi tội. Chủ tọa bên trên cường giả hừ lạnh một tiếng. Khí tức của hắn như vực sâu như biển. Thâm bất khả trắc, không biết chư vị, đối thế giới thụ chi đỉnh. Nhưng có hứng thú, ngươi nói cái gì, mọi người nhất thời giật mình. Thế giới thụ chi đỉnh, cho dù là bọn hắn cổ tộc, cũng chưa từng có đi lên qua. Liên Phi nương nương. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho chúng ta, ngươi có biện pháp leo lên thế giới thụ chi đỉnh? Chủ tọa bên trên cường giả ánh mắt như kiếm, khí thế ngập trời, Liên Phi nương nương gặp không sợ hãi. Trấn định tự nhiên, nàng lấy ra ba thiên đằng cùng thế giới chi huyết, nói, bằng hai thứ đồ này, các ngươi cảm thấy, ta không thể đi lên sao? Đây là... Đám người bỗng nhiên động dung, bao quát chủ tọa bên trên cường giả, cũng bỗng nhiên đứng lên, mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.